Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 723. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô không biết mình đã ngồi bao lâu, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân trên cầu thang. Ngẩng đầu lên, cô thấy Việt Việt đang đi xuống. Việt Việt nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch trên mặt chị gái. Cậu ta khựng lại một giây rồi hỏi thẳng. Chị, anh Thẩm tỏ tình với chị rồi à? Buổi tối, Oanh Oanh đã gọi về nhà báo rằng cô sẽ không ăn cơm ở nhà. Cũng nói Thẩm Dư Huệ đến thành phố Ninh Bắc và hai người đi ăn cùng nhau. Oanh Oanh che mặt, giọng lý nhí, Việt Việt cũng nhìn ra rồi sao? Chị đỏ mặt thế kia, ai mà không nhìn ra chứ? Việt Việt bất lực thở dài. Oanh Oanh xấu hổ đứng dậy. Việt Việt ngủ sớm đi. Chị cũng lên phòng nghỉ đây. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc. Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Cô nhanh chóng trốn vào phòng. Làm vệ sinh cá nhân xong. Vừa nằm lên giường chưa được bao lâu thì điện thoại reo lên. Là sư huynh gọi video. Oanh Oanh bắt máy. Khuôn mặt nghiêng nghiêng tuấn tú của anh lập tức hiện lên màn hình. Vết đỏ trên má cô vẫn chưa hoàn toàn tan đi. Cô khẽ hỏi, sư huynh, anh về nhà chưa? Có muốn đi rửa mặt trước không? Thẩm Dư Huệ trên màn hình khẽ cười. Được, lát nữa sẽ đi. Chỉ là, muốn gặp Oanh Oanh một chút thôi. Oanh Oanh ngẩn người, anh đang nói lời ngọt ngào với cô sao? Hai má cô nóng bừng, ngay cả hốc mắt cũng hơi đỏ lên vì xấu hổ. Thẩm Dư Huệ dịu dàng nói, anh đi rửa mặt trước, Oanh Oanh cũng ngủ sớm đi nhé. Vâng, cúp máy xong, Oanh Oanh ôm gối, lăn qua lăn lại trên chiếc giường mềm mại mấy vòng. Đêm nay, cô và anh đều khó ngủ, Oanh Oanh quá phấn khích. Cô ngồi xếp bằng tĩnh tâm suốt 2 tiếng mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, cô cùng gia đình ăn sáng. Sau đó trở về phòng thay quần áo, chào mọi người rồi ra ngoài. Vừa bước khỏi cửa biệt thự, cô đã thấy sư huynh đứng đợi ở đó. Cô vui vẻ chạy lại gần. Sư huynh, anh ăn sáng chưa? Ăn rồi, hôm nay anh đưa em đi chơi. Thẩm Dư Huệ nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng. Oanh Oanh có muốn đến đâu không? Nếu không có nơi nào đặc biệt, chúng ta đi công viên giải trí nhé. Được. Em nghe theo sư huynh. Oanh Oanh ngoan ngoãn để anh nắm tay dắt đi. Khóe miệng không kìm được mà cong lên. Trong lòng cô như có hàng vạn đóa hồng nở rộ. Mỗi bước chân đều tràn đầy ngọt ngào. Cả ngày hôm đó, Thẩm Dư Huệ đưa cô đi chơi ở công viên giải trí. Công viên ở thành phố Ninh Bắc không thể so với những nơi lớn ở thủ đô. Nhưng hai người vẫn chơi rất vui. Họ thử qua hết những trò chơi thú vị nhất, đu quay, nhà ma, tàu lượn siêu tốc. Thực ra, cả cô và sư huynh đều không sợ những trò mạo hiểm. Nhưng điều khiến cô thấy vui không phải trò chơi mà là người đi cùng. Cách chương